Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2657, chương 2657, Lý Thừa Càn chết. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình 16 tháng 2. Trường An thời tiết tốt không được, gió xuân quất vào mặt, nhẹ nhàng giống như tình nhân ở bên tai líu ríu. Ngày này sáng sớm, Lý Thừa Càn từ Hoàng Cung lên đường, ở một đám văn võ quan viên cùng đi, rời đi thành Trường An. Lúc này, Tần Thiên mang những cái kia cái văn nhân tài tử, ở ngoài thành chờ, mọi người thấy Lý Thừa Càn sau đó, liền vội vàng hành lễ. Lý Thừa Càn gật đầu một cái, chư vị đều là ta đại đường văn đàn tài năng xuất chúng. Ngày sau đại đường, không thiếu được các ngươi phong thái. Hôm nay, các ngươi có thể phải biểu hiện tốt một chút. Dạ, đơn giản như vậy nói mấy câu sau đó, bọn họ liền dọc theo địch chi tốn chế định xong tuyến đường lên đường. Dọc theo con đường này, Tần Thiên dắt Lý Thừa Càn vừa đi vừa trò chuyện, vậy vừa thưởng thức phong cảnh. Chung quanh là một đám đại thần, những cái kia văn nhân tài tử muốn tương đối gần chót rất nhiều. Dẫu sao bọn họ những người này coi như rất có tài hoa, thân phận nhưng cũng quá thấp một ít, muốn tới gần Lý Thừa Càn quá gần, cũng không phải là như vậy dễ dàng. Bọn họ đi một cái đã lâu thần, đi tới ngoài thành một nơi trên đất trống, nơi này có nước suối róc rách, cũng có các loại các dạng cỏ xanh hoa nhỏ. Dõi mắt nhìn lại, nơi gặp đều là khoe màu đua sắc và xanh biếc, để cho người ta tâm tình không nhịn được sau đó thoải mái rất nhiều. Đến nơi này sau đó, Lý Thừa Càn liền đối với nhiều người người cười nói, chư vị ái khanh, đi tới như thế địa phương xinh đẹp, các ngươi nếu không phải đi khắp nơi đi xem, sợ rằng phải phụ lòng tuyệt vời này xuân sắc, các ngươi đều tự tán đi chơi đi. Chấm nơi này sẽ không lại bất kỳ vấn đề. Lý Thừa Càn mở miệng, không thiếu quan viên lẫn nhau nhìn quanh, ngay sau đó liền top 3 top 5 du ngoạn khắp nơi thưởng thức đi. Đối với bọn họ những người này mà nói, một năm xuân chỗ tốt à, có lẽ liền mấy ngày nay thời gian, có thể ở chỗ này thật tốt hưởng thụ một phen, vậy là không tệ. Quan viên lục tục rời đi. Lý Thừa Càn bên này, theo Tần Thiên vậy đi khắp nơi một chút. Bất quá đi như vậy không bao lâu sau đó, Lý Thừa Càn đột nhiên cảm thấy có chút không thú vị. Nói, như vậy cảnh trí, nếu không phải lưu lại một ít thi từ truyền đời, không khỏi có chút đáng tiếc. Người đến, đi cầm những cái kia văn nhân tài tử cũng cho trẫm kêu đến. Cung nhân lĩnh mệnh thối lui. Không lâu lắm, 30 văn nhân tài tử liền tụ tập tới đây, mỗi người bọn họ cũng lộ vẻ được có chút khẩn trương, có một ít kích động, bỏ mặc nói thế nào, đây đối với bọn họ mà nói đều là không thể có nhiều cơ hội à. Những người này tập trung đông đủ sau đó, Lý Thừa Càn nói, hôm nay đạp thanh, nếu là không có thi từ coi như khuyết điểm mùi vị. Chư vị có thể tùy ý viết thi từ, viết tốt, chấm có trọng thưởng, thiên tử trọng thưởng, tự nhiên đều là thật không đơn giản, cho nên mỗi một người cũng đều là mão chân sức lực. Những người này rất nhanh liền bắt đầu trầm tư, cũng không lâu lắm, thì có người viết ra thi từ, bọn họ đem mình thi từ ngâm sau khi ra, Lý Thừa Càn thiếu không phải hơn bình luận một hồi. Những người này thi từ cũng còn coi là không tệ, rất có thể, cho nên Lý Thừa Càn lời bình cũng không tệ, nhưng phải nói đặc biệt tươi đẹp, nhưng vẫn là không có. Lục tục, mười mấy người đều đã đem mình thi từ cho ngâm xong. Lý Thừa Càn cũng đều lời bình xong hết rồi. Lúc này, có hai người đồng thời viết xong. Hai người viết xong trước, đi tới Lý Thừa Càn trước mặt. Tiếp theo, một người trong đó đem mình thơ cho ngâm liền đi ra. Hắn như thế ngâm sau khi đi ra, Lý Thừa Càn thần sắc đột nhiên chấn động một cái. Thơ hay, Lý Thừa Càn không nhịn được khen đây là một bài thơ hay. Hơn nữa rất nhanh liền bắt đầu dư vị bài thơ này đứng lên. Bất quá, ngay tại hắn dư vị bài thơ này thời điểm, trước mặt hắn vậy hai cái văn nhân, đột nhiên hướng Lý Thừa Càn nhào tới. Đây là bọn họ đã sớm thương lượng xong, muốn giết Lý Thừa Càn, thì phải xuất kỳ bất ý, mà muốn xuất kỳ bất ý, dĩ nhiên là muốn viết một bài rất tốt thi từ. Tốt thi từ, dễ dàng để cho người đắm chìm trong đó, thậm chí là quên mình. Mà một khi Lý Thừa Càn quên mình, đó chính là bọn họ thời điểm xuất thủ. Bọn họ tốc độ xuất thủ cực nhanh, hơn nữa còn là hai người đồng thời ra tay. Cùng Lý Thừa Càn phản ứng lại thời điểm, hai cây chủy thủ đã đâm vào hắn trên mình. Máu tươi theo quần áo hắn liền chảy ra. Chung quanh quan viên thấy cái này sau đó, khiếp sợ, giận dữ, to gan thích khách. Lại dám hành thích thánh thượng. Người đến, mau tới người. Rất nhiều thị vệ bắt đầu hướng bên này nhào tới. Vậy hai cái thích khách thuận lợi sau đó, trong đó một người thích khách nhấc chân chạy, ngoài ra một người thích khách thì là hắn làm che chở. Đối với bọn họ mà nói, bọn họ cần đem tin tức này cho đưa đi, cho nên phải có một người còn sống, một người khác thì muốn hy sinh. Lý Thừa Càn trên người máu tươi còn đang không ngừng chảy. Hắn đột nhiên ngã trên đất, nhìn như thật giống như đã không có hít thở. Lý Thừa Càn chết, đối với loại chuyện này, vậy hai cái thích khách thật giống như đã sớm dự liệu được. Dẫu sao bọn họ đâm địa phương, nhất là dễ dàng chảy máu quá nhiều. Người này một khi chảy máu quá nhiều, muốn phải sống sót liền khó khăn. Bọn họ có thể khẳng định, Lý Thừa Càn chết chắc, ở tên thích khách kia dưới sự che chở. Ngoài ra một người thích khách lại thành công chạy khỏi, mà đang ở tên thích khách kia chạy khỏi sau đó. Còn dư lại tên này thích khách, trực tiếp cho mình một đao. Mục đích đã đạt tới, chết cũng không sao, hắn không muốn bị bắt sống. Bởi vì bắt sống nói, bằng vào hình bộ những thủ đoạn kia, có thể làm cho hắn sống không bằng chết. Thánh thượng, thánh thượng, Tần Thiên vội vàng chạy tới. Nhưng lúc này Lý Thừa Càn, nhưng là một hơi một tí, thậm chí liền đáp lại cũng không có. Người chung quanh cũng vạn phần hoảng sợ, trong chốc lát không biết nên làm cái gì mới phải. Mà lúc này, một chiếc xe ngựa chạy tới. Tần Thiên không làm chần chờ, ôm lấy Lý Thừa Càn tiến vào xe ngựa. Sau đó, đối với Địch Chi Tốn phân phó nói, ngày hôm nay người nơi này, một cái cũng không cho phép để cho chạy. Còn nữa, nơi này đến tin tức nếu như tán phát ra ngoài, ngày hôm nay nơi này tất cả mọi người, giết không tha. Nói xong cái này sau đó, Tần Thiên mới lại đối người chăn ngựa nói, hồi cung, truyền ngự y, xe ngựa rất nhanh rời đi, không có ai đi theo. Nói cách khác, không có ai biết Tần Thiên sẽ mang Lý Thừa Càn đi chỗ nào. Mà đang ở xe ngựa rời đi sau đó, bọn họ đâu đâu vòng vo một chút vào thành. Bất quá cũng không có đưa tới người bất kỳ chú ý. Sau đó, bọn họ lại lặng lẽ vào cung. Vào được hoàng cung sau đó, đã chết Lý Thừa Càn. Lúc này lại từ từ mở mắt, tiên sinh. Cái này khổ nhục kế thật đúng là chịu tội à. Ta liền không thể động đậy được. Hơn nữa trên mình quát thịt heo và túi máu. Thật khó chịu à. Lý Thừa Càn ngồi dậy. Cầm quần áo sau khi mở ra. Hắn trên mình lại phê một tầng thịt heo. Thịt heo bên trong có kim ti nhuyễn giáp. Bất kỳ dao găm đều là không đâm thủng. Thịt heo bên ngoài có túi máu. Trên người hắn chảy ra máu, đều là máu bên trong túi máu heo. Thánh thượng chịu khổ một chút vậy không việc gì. Dẫu sao chúng ta kế hoạch thành công. Hôm nay thần đã phong tỏa tin tức. Long ảnh bên kia người không có được tin tức. Chỉ có cái đó chạy trốn người biết tin tức. Người kia giết thiên tử. Nhất định hưng phấn. Hắn sẽ không nhịn được chạy đi tổ chức long ảnh nơi đó bẩm báo. người chúng ta sẽ theo trước hắn, tìm được tổ chức Long Ảnh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn giới chi cuồng mãng thôn phề. Tiến hóa https://tiuyencv.com/chéo-văn-nối-giôi-gạch-nối-cs-gạch-nối-cung-man-gạch-nối-tiết-ong-gạch-nối-pi-s-i-gạch-nối-tien-gạch-nối-soa-gạch-chéo-hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.